Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ miệng của bà ấy thì là anh bắt nạt bà ấy. Anh mới có mấy tuổi đâu, làm sao mà bắt nạt bà ta được. Đánh cũng đánh không lại, chửi cũng chửi không thắng. Ai sẽ tin lời của bà ta chứ? Thế nhưng vẫn có người tin. Mà người tin kia lại là cha của anh. Điển Hân Viên cười, nhưng nụ cười hoàn toàn không có vẻ gì là vui vẻ cả. Anh đã trở thành một đứa cố ý gây chuyện, nói láo vu hại bà ta. Là một đứa trẻ hư khó mà nuôi dạy. Bà ta đã nói anh như vậy sao? Một dạo, cả ngày bà ta không cho anh ăn bất cứ thứ gì. Anh la hét kêu đói thì bà ta nước mắt nước mũi, khóc lóc kể về cha anh nói rằng rõ ràng đã tự tay nấu cơm cho anh. Tại sao còn lên án gieo tiếng xấu làm tổn thương bà ta? Là anh cố ý gây rắc rối. Dì phải làm sao con mới chịu tiếp nhận gì? Dì không biết phải lấy lòng con như thế nào nữa. Đứa nhỏ này, tại sao con lại nói láo như vậy chứ? Sao dì có thể không cho con ăn cơm chứ? Dì không phải là một bà mẹ kế độc ác. Dì thật sự là muốn trở thành mẹ của con. Muốn con kêu dì một tiếng mẹ ai nha? Đứa nhỏ này hận em. Dù em cố gắng nhiều hơn nữa thì nó đều làm như là không thấy. Bà ta diễn tốt đến nỗi, từng khiến cho anh nghĩ rằng mình không đủ ngoan, không đủ tốt mới hại cho bà ta khóc. Nhưng cha anh vừa bước ra khỏi cửa một giây, thì một cái tát đã bay đến trên mặt anh. Ai cho mày gọi tao là mẹ? Ai là mẹ của mày? Tao không có một đứa con như mày. Mau cút ra sau một chút đi. Chỉ cần nhìn thấy mặt mày là tao đã bực mình rồi. Những lời nói năm nào của bà ta lần lượt vang vọng trong đầu của anh. Vậy thì trong nhà không có ai đứng ra để làm chứng cho anh sao? Đầu bếp, người giúp việc đã sớm đổi thành người của bà ta. Cho dù thấy thì cũng sẽ không nói. Giữa bà chủ và một đứa trẻ không biết nơi nương tựa thì ai sẽ chọn đứng về bên phe anh chứ? Đúng thật là quá đáng mà. Phó quan nhã tức giận vô cùng, siết chặt bông tắm ở trong tay. Ghê gớm hơn là không cho mở cả tủ lạnh. Cuối cùng anh thật sự đói mà không chịu nổi, không thể không đi trộm. Anh quay đầu nhìn cô, khi thấy ánh mắt ửng đỏ của cô thì bỗng có xúc động, muốn kể hết tất cả. Bà ta nuôi một con mèo ba tư màu trắng rất là xinh đẹp, cũng vô cùng cưng chiều nó, chỉ cho nó ăn đồ hộp đắt tiền. Đó cũng là nơi duy nhất trong nhà không bị khóa, có thể ăn trộm được. Phó quan nhã sừng sốt một lúc mới kịp phản ứng. Một đứa bé mới mấy tuổi bị bức tới mức chỉ có thể trộm ăn đồ của mèo. Tức giận bỗng dâng trào khiến cho cô không nói được một lời nào. Cô biết, chỉ cần cô vừa mở miệng thì nhất định sẽ là tiếng khóc. Để không bị phát hiện, mỗi một ngày anh chỉ có thể trộm một lần. Con mèo đáng ghét kia lại đặc biệt thích ăn vị cá. Anh cảm thấy vị thịt bò dù sao vẫn tốt hơn. Vị cá kia tanh đến mức khiến anh buồn nôn. Bây giờ thì cô đã hiểu. Chỉ một vài câu hời hợt như thế này đã khiến cô hiểu. Tại sao anh lại ghét vị cá hộp tới mức như vậy? Đó không chỉ là chán ghét đơn thuần về mặt mùi vị, mà còn là vì nó gợi lại ký ức khổ sở nhất, bất lực nhất trong cuộc đời của anh. Cho nên dù là người rất quý trọng thức ăn, bởi vì đã từng bọ đói trong một thời gian dài, nhưng anh vẫn không chịu ăn món salad vị cá cô làm. Cô không có cách nào ngăn được dòng nước mắt của mình. Nó cứ rơi xuống không ngừng, cho dù cô hề không hề muốn khóc. Điều cô muốn làm nhất bây giờ chính là mua ngày 1.000 lon cá hộp cho mèo mà nhét vào miệng của bà kia. Lúc ở tuổi của anh, cô thật sự là hạnh phúc biết bao nhiêu. Được ăn bữa chính, bữa phụ, muốn ăn gì thì cha mẹ đều cho cả. Cô không có cách nào tưởng tượng được những ngày tháng đó anh đã sống như thế nào. Cô rất là khó chịu, rất là đau lòng. Nếu có thể quay ngược thời gian trở về lúc đó, cô tình nguyện phân một nửa đồ ăn của mình cho anh. Cô biết ý tưởng này không hề thiết thực, không thể nào sẽ có thể xảy ra được. Vậy nên lòng cô mới càng đau hơn. Cho đến khi con của bà ta ra đời, bà ta lại càng thêm chướng mắt anh. Bà ta sợ anh sẽ lấy hết tất cả những thứ vốn thuộc về con của bà ta. Vì vậy càng ngày càng tệ hại hơn, thậm chí còn muốn anh chết. Sự cố kia của anh còn ly kỳ hơn cả trong phim, nhưng anh không muốn kể rõ. Không phải vì sự nhớ lại, mà là vì... Thôi được rồi, không nói nữa. Nước mắt của em sắp đầy cả bồn tắm rồi đó. Đúng là vòi nước ngốc mà. Chốt khóa ở đâu mau chỉ anh đi. Anh làm bộ nhéo mũi của cô như đang khóa vòi nước lại. Bà ta là gì? Đang giống ở đâu? Anh mau nói đi, em sẽ lập tức đi tìm bà ta tính sổ. Vẻ mặt của phó quan nhã rất là hung hăng, muốn tìm người mà đi đánh nhau. Nước mắt, vẻ mặt bất bình tất cả đều là vì anh cả. Bắt nạt một đứa trẻ thì tính người lớn làm gì chứ? Nhất định phải báo cảnh sát bắt bà ta lại. Thật sự là rất ghê tởm mà. Anh biết là em rất tức giận, nhưng đừng lấy lưng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net